Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, hại người hại mình. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, hàng trăm hàng ngàn khỏa bạch cốt thụ tại lúc này chấn động. Thật giống như sống lại đồng dạng, từ trên thân những bạch cốt thụ này, thế mà bắn ra mấy chục hàng trăm cây trường mâu đồng dạng cốt thứ. Những cốt thứ này tốc độ như là mũi tên đồng dạng, nhanh đến cực hạn, thậm chí ngay cả mắt thường cũng khó thấy rõ sở trình độ. Càng thêm đáng sợ là, những cốt thứ này còn không ngừng xoay tròn, bày biện ra xoắn ốc trạng thái. Hiển nhiên lực xuyên thấu cực mạnh, võ giả tầm thường cho dù là người mặc áo giáp, cũng sẽ bị những cốt thứ này cho xuyên thủng. Mẹ nó, tiện nhân kia, hại người hại mình a, tên điên này, muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta. Nhanh, nhanh lên né tránh, không có khả năng đụng vào những cốt thứ này. Không chỉ có uy lực to lớn đơn giản như vậy, còn có kịch độc, nếu là bị vạch phá vết thương, không cần bao lâu thời gian, liền sẽ hóa thành một đống xương khô. Thấy cảnh này, Cổ Uyên hành động đơn giản thật giống như chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Tống Lâm Lương bọn người con mắt đều tái rồi đứng lên. Từng cái đều là chửi ầm lên, hận không thể bóp chết Cổ Uyên tên này, bởi vì chọc giận tất cả bạch cốt thủ, bắn giết ra ngàn vạn đạo cốt thứ, như là vô số cung tiễn thủ hướng phía bên này đã bắn giết qua đến. Cái này không chỉ có là bắn giết tiểu tử này mà thôi, ngay cả bọn hắn cũng bao trùm lên tới, mà lại thân là đệ tử nội môn càng rõ ràng hơn những bạch cốt thụ này cấm kỵ. Có thể nói là Hắc Thi Sơn mạch một chỗ hiểm cảnh. Những cốt thứ kia ẩn chứa đáng sợ kịch độc, nếu là bị đâm xuyên thân thể làn da mà nói, nếu như không có kịp thời giải độc, trong mấy hơi thở liền sẽ hóa thành một đống bạch cốt, toàn thân cao thấp huyết nhục đều sẽ bị ăn mòn đến sạch sẽ, vẻn vẹn lưu lại xương cốt mà thôi. Trên thực tế, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều bạch cốt, chính là những võ giả chủ quan kia lưu lại tới. Giết! Tống Lâm Lương sắc mặt dữ tợn, ra quyền như gió, một quyền đánh giết tới, trong nháy mắt liền đánh nát phía trước mấy chục cây cốt thứ. Thể hiện ra hắn thân là luyện phủ cảnh võ giả thực lực cường đại. Nhưng là mặt khác, đệ tử nội môn vận khí liền không có tốt như vậy. Bọn hắn căn bản không biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Cũng không kịp né tránh, ngàn vạn đạo cốt thứ tập sát mà đến thời điểm, quả thực là để bọn hắn tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Không không không, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a, Tống sư huynh, cứu lấy chúng ta a. Từng cái đệ tử nội môn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chố mắt muốn nứt, từng cây cốt thứ trong nháy mắt ám sát mà đến, thế mà cứ như vậy xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở, thân thể của bọn hắn liền xuất hiện 10 cái huyết động. Thổi phù một tiếng, đại lượng máu tươi chảy xuôi xuống tới. Hiển nhiên là khí tuyệt bỏ mình. Cũng có một chút đệ tử nội môn may mắn né tránh thành công, nhưng là da trên người lại là vô ý ở giữa bị cắt bị thương. Cốt thứ kịch độc trong nháy mắt liền thẩm thấu thân thể của bọn hắn. A, thân thể của ta trúng độc, cứu lấy chúng ta. Mấy cái đệ tử nội môn lần nữa tiếng kêu thảm kinh khủng đứng lên. Bọn hắn cảm nhận được cốt thứ kịch độc đáng sợ kia thẩm thấu thân thể của mình, đồng thời sinh ra mãnh liệt phản ứng, như là chúng axit sulfuric đồng dạng, rầm rầm. Không đợi bọn hắn đi ra mấy bước khoảng cách, toàn bộ thân thể liền như là khí cầu thoát hơi đồng dạng, cấp tốc khô quắt đứng lên. Tất cả huyết nhục đều tại thời khắc này hóa thành một vũng máu. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống trắng ngần bạch cốt. Bất quá là mấy hơi thở công phu mà thôi, một trận cốt thứ tề xạ liền giết chết 10 cái đệ tử nội môn. Mặt khác đệ tử nội môn cũng là tóc gáy dựng lên. kinh hồn táng đảm, cái này, Thường Thiện, Tề Minh cùng Địch Biêu ba người cũng là cái phát run. May mắn vừa rồi bọn hắn né tránh kịp thời, núp ở bên cạnh một khối nham thạch to lớn trước mặt, mới trốn qua một kiếp, bằng không mà nói, vừa rồi một trận cốt thứ tề xả kia, cũng đủ để cho bọn hắn quy thiên, hôi phi yên diệt. Cái này Hắc Thi Sơn mạch quả nhiên là một chỗ kinh khủng tuyệt địa. Cửu tử nhất sinh, Cổ Uyên, người tiện nhân kia, hại người hại mình a, ta không tha cho ngươi. Nhìn thấy những đồng môn sư huynh đệ chết thảm kia, Quách Thành Hữu đơn giản chính là cực kỳ bi thương, khóc không ra nước mắt. Đây đều là sinh tử huynh đệ của hắn a, không nghĩ tới vừa mới tiến đến Hắc Thi Sơn mạch liền chết một nửa, hơn nữa còn là bị Cổ Uyên tiện nhân kia cho hại chết. Nội tâm của hắn phẫn nộ quả thực là không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Quách sư huynh, đừng lo lắng, như thế một trận cốt thứ tề xà, tiểu tử kia khẳng định lạnh, mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu tử này làm sao lông tóc không tổn hao gì, sinh long hoạt hổ, gặp quỷ. Một đệ tử nội môn muốn đi lên an ủi Quách Thành Hữu, biểu thị cái kia kẻ đầu têu Cổ Uyên hại người hại mình, đoán chừng sớm đã bị bạch cốt thụ cho giết chết, thì cốt hoàn toàn không có. Nhưng là hắn tập trung nhìn vào, lập tức liền thấy vừa rồi cái này tai họa Cổ Uyên y nguyên đứng tại đó bạch cốt thụ trước mặt, không có chút nào huyết nhục tan rã dấu hiệu. Thậm chí so với bọn hắn còn muốn dữ dội, chỉ gặp vừa rồi ngàn vạn đảo cốt thứ bắn giết mà đến. Cổ Uyên trực tiếp đè vào trước mặt, nhưng hắn tu luyện ma lôi bất diệt quyết, một thân tu vi đạt đến thối bì cảnh hậu kỳ cảnh giới. Làn da càng là bày biện ra lôi văn dấu hiệu, cái này cũng khiến cho da của hắn so với phổ thông tinh cương áo giáp cũng không biết cường hoành bao nhiêu. Mặc dù những cốt thứ này uy lực vô tận, tựa như mũi tên, nhưng là oanh sát trên người Cổ Uyên, lại là toàn bộ bắn ra. Dù sao hắn hay là nhân loại, thân thể hình thể phổ thông, vẻn vẹn chúng tương đương nhỏ một bộ phận cốt thứ mà thôi. Tuyệt đại bộ phận cốt thứ kỳ thật đều hướng phía Cổ Uyên sau lưng đã bắn giết qua đi. Dù là trong đó một chút cốt thứ phá vỡ Cổ Uyên làn da, kịch độc thẩm thấu mà đến, nhưng là cũng đối Cổ Uyên không có cái gì tác dụng. Những thứ kịch độc kia đều bị hắn cấp tốc thôn phệ, ngược lại tăng cường trên người hắn lực lượng, cho nên Cổ Uyên hiện tại y nguyên dữ dội cực kỳ. Hoàn toàn không biết vừa rồi chính mình dạng này hung mãnh thao túng, hại chết cơ hồ một nửa Ma Sát Tông đệ tử nội môn. Tên chó chết này thế mà còn chưa có chết, còn có thiên lý sao? Quách Thành Hữu nhìn thấy sinh long hoạt hổ Cổ Uyên, phổi đều kém chút tức nổ tung, ngay cả hắn bị bạn gái tái rồi đều không có tức giận như vậy. Rõ ràng chuyện này là tiểu tử này làm ra, là kẻ đầu têu, hại chết nhiều như vậy đồng môn sư huynh đệ, nhưng là hiện tại tiểu tử này không chết, ngược lại là bọn hắn chết rồi. Lão thiên đơn giản không có mắt, thử hỏi hắn làm sao có thể cam tâm, làm sao có thể chịu phục. Ầm ầm mà vừa lúc này, hàng trăm hàng ngàn gốc bạch cốt thụ một trận tề xà, lập tức kinh động đến bạch cốt thụ sau lưng rất nhiều yêu ma. Trong khoảnh khắc, từng đầu đáng sợ quái vật từ trên mặt đất bò lên, số lượng lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn, tản mát ra đáng sợ yêu ma khí tức, dung chuyển vùng rừng cây này. Thi ma, hơn vạn đầu thi ma, đồ chó hoang, nơi này làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy thi ma? Chúng ta đến cùng đi tới địa phương nào? Tống Lâm Lương nhìn thấy loại tình huống này, thân thể cũng là không khỏi run run. Dù là hắn là luyện phù cảnh võ giả, nhưng là đối mặt hơn vạn đầu thi ma tập sát mà đến, đoán chừng cũng là chết không toàn thây. Hắn hiện tại hối hận ruột đều tái rồi. Lúc đầu hắn coi là đây chỉ là cái bình thường bạch cốt thụ lâm, là dùng để hãm hại Cổ Uyên tiểu tử này địa phương. Nhưng là chỗ nào nghĩ ra được loại địa phương này như vậy hung hiểm. Bị Cổ Uyên hỗn đản này làm một chút, đều giống như chọc tổ ong vò vẽ một dạng, chọc tới to lớn phiền phức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.